Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 60, ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ nổ phòng thí nghiệm không lớn cũng không nhỏ, nhưng đều là trong giới đại học. Dù Thượng Thiên Tê không chủ động nói, cuối cùng chuyện này vẫn đến tai bố mẹ cậu. Mặc dù Thượng Thiên Tê nhiều lần nhấn mạnh rằng mình không bị thương, thậm chí cũng không bị hoảng sợ, nhưng bố mẹ Thượng vẫn nhất quyết đến trường đại học A thăm cậu. Thấy họ đã tự ý xin nghỉ phép, mua vé máy bay khứ hồi, Thượng Thiên Tê rất bất lực, biết không thể khuyên can, cũng không khuyên nữa, liền nói với Hàn Giang Ngộ chuyện bố mẹ cậu sẽ đến thăm. Ai ngờ phản ứng của Hàn Giang Ngộ lại lớn hơn cậu nhiều. Mấy ngày ấy liền cứ như ngồi trên đống lửa, tâm sự nặng nề, mãi đến đêm trước ngày bố mẹ cậu đến, Hàn Giang Ngộ mới về phòng ngủ lúc nửa đêm, ôm một đống quần áo mới theo mùa, chất đống lên giường. Thượng Thiên Tê đang nằm sấp trên giường đọc sách, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, cậu chống cằm, vẻ mặt khó hiểu nhìn đống quần áo mới chất cao như núi trước mặt. Kiểu nào cũng có, đủ màu sắc, khiến người ta hoa mắt. Anh mua lúc nào đấy? Mua nhiều vậy, mặc hết được sao? Thượng Thiên Tê hỏi, Hàn Giang Ngộ với vẻ mặt nghiêm túc, lấy một chiếc áo trên đỉnh núi, đi đến bên cạnh Thượng Thiên Tê, cúi người bế cậu dậy khỏi giường. Thượng Thiên Tê ngồi dậy, mặc cho Hàn Giang Ngộ ướm thử chiếc áo khoác dài tay bằng len lên người cậu vài lần. Trong tay hắn còn cầm một chiếc áo khoác cùng kiểu, kích thước hơi lớn hơn. Thượng Thiên Tê hơi hiểu ý đồ của Hàn Giang Ngộ, liền nhận lấy chiếc áo khoác đó xem xét. Chiếc áo khoác mang phong cách casual, chất liệu mềm mại thoải mái, phối màu đơn giản nhưng lại có thiết kế độc đáo, kín đáo nhưng tràn đầy sức sống, rất phù hợp với nam sinh ở độ tuổi của họ. Gu thẩm mỹ của Hàn Giang Ngộ hầu hết thời gian đều khá ổn. Em thấy bộ này được mà, cậu nhận xét. Thượng Thiên Tê không quá cầu kỳ trong việc ăn mặc, dù sao hầu hết thời gian cậu đều ở trong phòng thí nghiệm, mặc đồng phục thí nghiệm lên người, chẳng ai quan tâm đến thiết kế hay phối màu gì cả. Ngay cả khi cần giao tiếp, Thượng Thiên Tê chọn quần áo cũng hoàn toàn dựa vào cảm tính. Chỉ cần mình thích là được. Nghĩ kỹ lại, lý do cậu thấy gu thẩm mỹ của Hàn Giang Ngộ ổn, thực ra là vì Hàn Giang Ngộ luôn cố gắng hướng theo sở thích của cậu. Gu thẩm mỹ được hình thành như vậy, vốn dĩ đã giống với cậu, làm sao cậu có thể thấy có vấn đề được? Cứ như vậy lâu dài, liệu có khiến tầm nhìn của hai người bị hạn chế không? Thượng Thiên Tê miên man suy nghĩ, cho đến khi bị giọng nói của Hàn Giang Ngộ kéo lại sự chú ý, hắn nghiêm mặt phủ nhận lời của Thượng Thiên Tê. Không đứng đắn, không phù hợp. Thượng Thiên Tê nhớn mày, nhìn Hàn Giang Ngộ ném hai bộ quần áo sang một bên, lại tiếp tục lựa chọn trong đống núi nhỏ, không nhịn được hỏi, anh đang chọn quần áo mặc ngày mai à? Lưng Hàn Giang Ngộ hơi cứng lại. Hắn ừ một tiếng, hai bộ vest khá sang trọng được hắn lấy ra. Bộ vest mới chưa ủi được Hàn Giang Ngộ mở ra, treo lơ lửng giữa không trung. Hai bộ vest đen trắng chất liệu mềm mại, suôn mượt, tà áo và ống quần đều có thiết kế rõ ràng, lộng lẫy như lễ phục nam. Bộ này thế nào? Hàn Giang Ngộ quan sát, vẻ mặt hơi do dự. Thượng Thiên Tê không khỏi giật mình, khóe miệng hơi giật giật. Cái này, tổng tài định đi dự tiệc tối ở đâu vậy? Nghe thấy lời trêu chọc của Thượng Thiên Tê, vẻ mặt nghiêm nghị của Hàn Giang Ngộ cứng lại, rồi vỡ vụn, hắn ném bộ quần áo sang một bên, chán nản nhào vào người Thượng Thiên Tê, cái đầu to vùi vào ngực Thượng Thiên Tê. Hàn Giang Ngộ ôm eo cậu, nói buồn bã, tê tê, hay là em giúp anh chọn hai bộ quần áo đi, anh thật sự không biết nên mặc gì ra ngoài nữa. Vẻ mặt đau đầu của Hàn Giang Ngộ khiến Thượng Thiên Tê rất khó hiểu. Cậu nâng mặt Hàn Giang Ngộ lên, anh làm sao vậy? Chạm vào hắn, Thượng Thiên Tê mới phát hiện, Hàn Giang Ngộ vốn dĩ thân nhiệt cao, nhưng hôm nay bận rộn cả ngày trời, vậy mà mặt vẫn hơi lạnh. Em nhớ, ngày mai chỉ là đi đón bố mẹ em thôi mà. Tuy đã lâu không gặp, nhưng anh với họ cũng quen biết mười mấy năm rồi. Còn phải xoắn suýt mặc gì để gặp người ta sao? Dù chỉ mặc đồ chúng ta thường mặc đi đón người ta cũng không sao mà. Hàn Giang Ngộ lắc đầu mạnh mẽ. Không được, không được, bác trai bác gái vẫn là bác trai bác gái đó, nhưng thân phận khác rồi. Hàn Giang Ngộ nghiêm túc nói, bây giờ anh đi gặp họ, chính là đi gặp bố mẹ vợ, sao có thể tùy tiện mặc quần áo được? Nếu vì cách ăn mặc mà họ không vừa mắt anh, thì phải làm sao đây? Hàn Giang Ngộ lo lắng không thôi, hắn còn có nỗi lo lắng chưa nói ra. Hắn vẫn còn nhớ rõ nội dung cuộc trò chuyện của mẹ Thượng với hắn trên ban công trong dịp Tết. Chỉ là lúc đó hắn vẫn chưa hiểu rõ, không thể hiểu được ý đồ trong lời nói của mẹ Thượng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chẳng phải là mẹ Thượng đang thử thách tình cảm của hắn sao? Câu trả lời của hắn lúc đó chắc chắn đã khiến mẹ Thượng thất vọng. Hắn biết bố mẹ Thượng yêu thương Thượng Thiên Tê đến nhường nào. Chuyện mẹ Thượng định sắp xếp xem mắt cho Thượng Thiên Tê lần trước, Hàn Giang Ngộ vẫn luôn âm thầm theo dõi. Hắn cứ tưởng đó chỉ là quyết định nhất thời của các bậc phụ huynh. Nhưng thực tế mẹ Thượng đã rất nghiêm túc chọn cho Thượng Thiên Tê vài người để xem mắt. Hàn Giang Ngộ dò hỏi, lấy được thông tin của những người xem mắt đó từ mẹ mình. Không ai không có ngoại hình đẹp, gia thế tốt, vừa có trình độ văn hóa vừa có phẩm chất đạo đức. Ít nhất là về mặt điều kiện cứng có thể thấy thì không ai có khuyết điểm. Tuyệt đối là đã được lựa chọn kỹ càng, tốn rất nhiều công sức. Có thể thấy bố mẹ Thượng nghiêm túc với chuyện này như thế nào. Nghe mẹ hắn nói, những người này ban đầu cũng không có ý định xem mắt. Đều là nghe nói về Thượng Thiên Tê, vì Thượng Thiên Tê mà mới có ý định xem mắt. Mẹ Thượng vẫn chưa nói với Thượng Thiên Tê, nhưng không biết khi nào, có lẽ là lần này, mẹ Thượng sẽ để Thượng Thiên Tê gặp mặt bọn họ. Dù bây giờ Thượng Thiên Tê đã chấp nhận hắn, hai người đã là người yêu, nhưng Hàn Giang Ngộ vẫn có cảm giác nguy cơ rất lớn. Bây giờ Thượng Thiên Tê thích hắn, nhưng sau này thì sao? Nếu gặp người xem mắt, liệu cậu có nảy sinh suy nghĩ khác không? Liệu có còn nhất định phải là hắn nữa không? Nếu lần này hắn thể hiện không tốt, mẹ Thượng không hài lòng, không đồng ý thì phải làm sao? Chuyện của hắn và Thượng Thiên Tê vẫn chưa nói với bố mẹ hai bên. Nhưng về phía bố mẹ mình, Hàn Giang Ngộ không hề lo lắng, vì hắn không quan tâm. Dù bố mẹ hắn nghĩ gì, làm gì, hắn đều có cách và dũng khí để đối mặt. Hắn sẽ kiên định đi cùng TT, ngăn cản mọi áp lực có thể đè lên người TT. Nhưng, về phía bố mẹ Thượng Thiên Tê, hắn lại không thể đưa ra kết luận tương tự. Thượng Thiên Tê có quan hệ rất tốt với bố mẹ. Cậu cũng luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nghe lời, nếu bố mẹ Thượng chấp nhận, mọi chuyện đều tốt, nhưng nếu không chấp nhận, liệu Thượng Thiên Tê có dao động vì suy nghĩ của bố mẹ không? Liệu cậu có kiên định chọn hắn không? Nhưng, đó vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất là, hắn không muốn Thượng Thiên Tê phải chịu áp lực vì hắn. Khó xử giữa hai bên. Vì vậy, ngày mai, hắn nhất định phải thể hiện tốt. Nhất định phải khiến bố mẹ Thượng hài lòng. Hàn Giang Ngộ chọn suốt một tiếng đồng hồ. Hắn từ bỏ vest, từ bỏ áo khoác hút đi, cuối cùng chọn một chiếc áo khoác dạ dày màu đen, bên trong mặc áo len cổ lọ bó sát, còn cho Thượng Thiên Tê, hắn chọn một bộ đồ len màu be vàng nhạt khác hẳn phong cách của hắn. Cậu vốn dĩ rất hợp với những bộ quần áo màu sáng như vậy. Bộ đồ mềm mại, phồng phao khiến cậu càng thêm rạng rỡ, xinh đẹp, ôn hòa, dịu dàng. Thoạt nhìn là một đứa trẻ được bao bọc bởi tình yêu thương, được nuôi dưỡng cẩn thận, Hàn Giang Ngộ cũng mặc quần áo của mình vào, vừa chỉnh tay áo, vừa hỏi, tê tê, mặc như vậy, được không? Thượng Thiên Tê hơi sững sờ nhìn Hàn Giang Ngộ trước mặt. Bộ đồ đó tôn lên vóc dáng cao ráo của hắn. Bộ đồ màu tối khiến hắn bớt trẻ con. Từ trên xuống dưới toát lên vẻ trưởng thành của một người đàn ông. Nét quyến rũ chững chạc từ từ lan tỏa. Thượng Thiên Tê bị thu hút. Không nhịn được mà nhoài người ra. Dùng đầu ngón tay chạm vào eo và bụng được bao bọc bởi chiếc áo len đen bó sát. Cậu chớp mắt, rất hợp. Hàn Giang Ngộ nắm lấy tay cậu, cúi đầu mỉm cười nhìn cậu. Tê tê, em rung động rồi à? Khóe miệng Thượng Thiên Tê hơi cử động, nhưng không nói gì, mà chỉ nhích đầu gối lên, ôm lấy eo thon chắc của hắn, áp má vào ngực hắn, không tiếc lời khen ngợi. Anh mặc như vậy, rất đẹp trai. Tim Hàn Giang Ngộ mềm nhũn, hắn cúi đầu xuống. Hôn nhẹ lên tóc mái của Thượng Thiên Tê. Hắn không biết từ đâu lấy ra mấy hộp quà được gói tinh xảo. Mở một hộp trong số đó. Lấy ra một món đồ trang sức nằm trên lớp vải mềm. Là một chiếc dây chuyền. Giữa sợi dây mảnh là một mặt dây chuyền hình vòng Mobius bằng vàng. Đẹp không? Thượng Thiên Tê gật đầu. Cười nói, đây là quà tặng bố mẹ em sao? Hàn Giang Ngộ lắc đầu, đây là tặng cho tê tê, vòng Mobius, điểm bắt đầu là cậu, điểm kết thúc cũng là cậu, ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu, hoàn mỹ, nếu thích, anh sẽ đeo cho em. Hàn Giang Ngộ cúi người xuống trước mặt cậu, cụp mắt, cẩn thận và trịnh trọng đeo sợi dây chuyền vàng mảnh lên cổ cậu, được vòng tay ấm áp ôm lấy. Thượng Thiên Tê cảm thấy vô cùng an tâm, cậu nhẹ nhàng thở ra, hơi ngẩng cổ lên, mổ nhẹ lên môi Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ khựng lại, giữ bình tĩnh đeo xong dây chuyền. Dây tiếp theo liền đè Thượng Thiên Tê xuống giường, liên tục đòi hôn cậu. Hai người quấn quýt một lúc, mới lưu luyến dừng lại, nằm cạnh nhau trên giường. Hàn Giang Ngộ lại mở hai hộp quà còn lại. Cho Thượng Thiên Tê xem qua, vợ này, anh tặng bác trai bác gái hai món quà này, chắc không có vấn đề gì chứ. Hắn chuẩn bị cho mẹ Thượng một chiếc vòng ngọc bích, cho bố Thượng một cặp khuy măng xét, giá trị không nhỏ, và đối với hai người họ, đều là những phụ kiện rất hay sử dụng. Thượng Thiên Tê càng cảm nhận được sự chu đáo của Hàn Giang Ngộ, không khỏi mỉm cười. Dùng ngón út móc vào ngón tay Hàn Giang Ngộ, an ủi cảm xúc bồn chồn của hắn. Món quà rất có tâm, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Anh đừng lo lắng, bố mẹ vốn đã rất thích anh. Họ nhất định sẽ chấp nhận anh mà. Cách chương.